Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Hữu dụng mới có thể sống đến lâu. Hệ thống nhắc nhở. Mã Đức Xuân nộ khí kịch liệt lên cao. Đã đạt tới max trị số. Trước mắt bổ sung cái nào đó nộ khí rãnh 20%. Phương Ninh không có soát. Không có soát trò chơi. Chính tại trên mạng nhìn tin tức. Soát Weibo. Đáng xem đầu. Hiểu rõ trước mắt thế cục biến hóa bên trong. Lại đột nhiên tới như vậy một đầu nhắc nhở. A, cái này nhà tù cũng đều là phòng đơn. Làm sao còn có thể xuất hiện ngục bá? Là ai yêu bức như vậy? Trong đầu hắn lập tức hiện ra một cái tà ác thiên tài đến. Enson, ngoại trừ tên kia còn có thể là ai? Phương Ninh tranh thủ thời gian hướng nhà tù khu đi đến. Nơi này thêm ra một gian số 3 nhà tù. Bên trong giam giữ, khẳng định liền là cái kia mới tới, Mã Đức Xuân. Phương Ninh lật ra trò chơi sách. Mã Đức Xuân, giới tính nam, yêu thích, hết thảy cùng cá cược có quan hệ. Tuổi tác 69, thân phận, không việc làm, thiện ác khuynh hướng, tà ác, lực lượng đánh giá, bi kịch cấp tuyển thủ. Kỹ càng lớn nhỏ, không cần miêu tả, đụng một cái liền nát. Ghi chú, có hiếm thấy dị năng thức tỉnh, tiềm lực cực cao. Tiềm lực cực cao tà ác thiên tài bị bóp chết. Cảm giác sảng khoái. Phương Ninh hợp vào trò chơi sách. Đi tới. Có thể bị đánh giá thành tiềm lực cực cao. Phương Ninh vẫn là lần thứ nhất gặp. Có thể thấy được cái này tà ác lão gia hỏa. Tương lai trưởng thành về sau. Đoán chừng lại là nhất phương ma đầu. Nơi này đến nói một câu. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian. Nếu là sử dụng hình người Thái, tướng mạo đều là mơ hồ, sẽ không dùng thân phận chân thật, Phương Ninh, tướng mạo xuất hiện. Hắn liền sợ chơi qua đầu, không cẩn thận ra hệ thống không gian, làm xảy ra vấn đề lớn, không thể không nói hắn tại che giấu tung tích bên trên. Luôn luôn là cực kỳ cẩn thận, nhất là tại phát hiện chân tướng tổ chức át chủ bài về sau. Hắn càng là cảm thấy mình chiêu này sớm chuẩn bị quá có cần phải. Hiệp khách giáp ngày nào đó lăn lộn ngoài đời không nổi. Còn có thể tiếp lấy dùng Phương Ninh thân phận chân thật phát dục. Phương Ninh đi vào nhà tù khu. Tinh tế xem xét. Chỉ gặp ba phạm nhân đều đang nhắm mắt. Thần niệm lại đang nói chuyện. Phùng trưởng lão. Không dám gọi. Enson. Ba điểm. Gọi địa chủ. Mã Đức Xuân, không dám gọi, Enson, mùa xuân, Phùng trưởng lão, lại thua, Mã Đức Xuân, làm sao lão thua, còn một chương bài cũng không ra được, ngươi khẳng định tại gian lận a, Enson, Phùng trưởng lão, dạy một chút hắn cái gì mới gọi là tệ, ngoặc kép chấm chấm, hệ thống nhắc nhở, Mã Đức Xuân nộ khí kịch liệt lên cao. Đã đạt tới max trị số. Trước mắt bổ sung cái nào đó nộ khí rãnh 10%. Phương Ninh gật đầu. Người này là hệ thống bắt vào đến. Hắn lại không biết hệ thống là ai. Ở sâu trong nội tâm chỉ có thể thanh chướng tính chính mình cái này ký chủ trên đầu. Hoàn toàn có thể lý giải. Loại này phán định rất tốt, rất cường đại. Ta thích. Bất quá ngục bá quả nhiên là Anderson gia hỏa này. Rõ ràng yêu thích là không. Còn một bộ chơi đến như thế này bộ dáng. Có lẽ là tại che giấu hắn ở sâu trong nội tâm tịch mịch. Ta nhổ vào. Loại tà ác này ra hỏa. Dùng loại này từ ngữ quá cho hắn thiếp vàng. Đều đang làm gì? Từng cái không hào hào tỉnh lại cải tạo. Thế mà chơi lên đấu địa chủ. Thật coi bản mục tốt. Phương Ninh tưởng tượng. Lập tức nhớ tới đây không phải tốt xưng hô tới. Hắn liên tục thoá đường. Phi, đều để cho các ngươi cho mang sai lệch. Về sau hết thảy muốn gọi bản tọa vì giám ngục trường. Qua một đoạn thời gian liền sẽ có chân chính ngục tốt vào cương vị. Bản tọa hiện tại chỉ là người quản lý. Enson, giám ngục trưởng tiên sinh. hết sức xin lỗi, ta chỉ là giúp đỡ trấn an mới tới người. Hiện tại cái lão quỷ này đã sẽ không lại hỏi ta ở đâu. Ta làm sao vậy? Ta làm như thế nào ra ngoài? Cái này chút nhàm chán vấn đề. Phương Ninh 10 điểm bội phục. Cái này Anderson tà ác là thật tà ác. Nhưng thiên tài vậy thật thiên tài. Một cái liền nghĩ đến mình đằng trước. Không phải sao? Mình sau khi nghe xong, đều không thế nào bỏ được để hệ thống đại gia đem hắn làm thành trang bị. Cảm giác rất lãng phí nhân tài. Phương Ninh, ngươi làm rất tốt. Ta nhìn ngươi cũng có thể lâm thời gánh lần một cái cai tù. Phùng trưởng lão nghe xong, lập tức liền nghĩ đến đấu địa chủ lúc Anderson nói chuyện. Chỉ cần biểu hiện ra giá trị đến, liền có thể sống lâu chút thời gian. Phùng trưởng lão, ta thẳng thắn, ta bàn giao, ta có thể nói cho giám ngục trưởng tử vong ngắm bắn, pháp môn. Hai người khác chỉ hiểu một bộ điểm, đều là tay ta nắm tay dạy dỗ đến. Mấu chốt nhất, U Minh chi nhãn. Ta không dạy qua bất luận kẻ nào. Phương Ninh hứng thú, chân tướng tổ chức nhiệm vụ lần này cho ban thưởng bên trong. Tiền thưởng gấp bội đến 500 triệu, nhưng lại không có bao quát, tử vong ngắm bắn, cái này hiệp khách giáp nói rõ yêu cầu này nọ. Hắn còn tưởng rằng là chân tướng tổ chức không nỡ cho. Nguyên lai là thật không có cầm tới cái pháp môn này. Tự nhiên không có cách nào cho. Quả nhiên, khi Phùng trưởng lão cẩn thận miêu tả qua một bản về sau, liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống đạt được tử khí bí kỹ, tử vong ngắm bắn, cùng hiện có võ công hệ thống có xung đột. Hệ thống lựa chọn không học tập, hệ thống đã hao phí đại lượng điểm rèn luyện thôi diễn ra hoàn mỹ phiên bản. Phương Ninh đối hệ thống nói, ngươi dự định để cho ta học. Hệ thống, cho cái kia hai đầu chó học. Bọn chúng mặc dù tác địch bên trên rất mạnh, nhưng thời gian rất lâu bên trong lên không được chính diện chiến trường. Lần trước chiến đấu, ta thấy bọn nó cực kỳ hội giấu bộ dáng. Nhất là chó vàng. Không phải ta có thể từ trên bản đồ nhìn thấy nó chỗ. Cơ hồ đều phát hiện không đến nó. Vừa lúc giấu đi hại ngầm. Phương Ninh từ đáy lòng bội phục. Hệ thống cao minh. Hệ thống. Ha ha. Người cái này thực tình mông ngựa ta liền nhận lấy. Phương Ninh. Cái này Phùng Căn Sinh xem ra hiện tại đã thanh tỉnh. Có thể cho hắn bắt đầu cho chúng ta bán khổ lực. Ngươi nói có thể luyện chế ra bổ sung nguyên khí đan thuốc để hồn phách hấp thu duy trì hình thể. Muốn làm sao làm? Hệ thống, cho hắn luyện một viên nguyên khí đan thuốc liền tốt. Chỉ là chúng ta dùng những dược liệu này, đều là đến từ chân tướng tổ chức. Phẩm tướng tốt, giá cả quá cao, tốt nhất vẫn là dùng chút thấp kém phiên bản. Tiện nghi, dù sao tên kia lại không dùng tu luyện. Có thể chịu đựng còn sống là được. Phương Ninh, cái này cực kỳ phù hợp ngươi hẹp hòi nhất quán phong cách. Yên tâm, Triệu Tổng bọn hắn đang tìm địa phương bắt đầu nuôi dưỡng. Với lại ta nhìn gần nhất thông tin bên trong, đã có không ít đại vốn liếng khi tiến vào một chuyến này nghiệp. Rất nhanh các loại thấp kém giá rẻ nguyên khí dược liệu liền có thể xuất phẩm. Đến lúc đó nuôi sống những người này liền tiện nghi nhiều. Hệ thống, vậy là tốt rồi. Hệ thống sử dụng sơ cấp luyện đan thuật. Tiêu hao 1.000 điểm rèn luyện. Tiêu hao dược liệu, bích ngọc cam thảo, cùng 10 năm nhân sâm, một số. Chế tạo ra biến dị nguyên khí đan 10 khỏa. Có thể cung cấp hồn phách hấp thu nguyên khí. Phương Ninh xem xét nhắc nhở. Buồn bực nói. Bích ngọc cam thảo coi như xong. Cái này, 10 năm nhân sâm, tại cái kia trên cái dương không phải là bị rõ ràng được gọi là vạn kiếp nhân sâm. À, ta còn tưởng rằng có cái gì thuyết pháp. Nguyên lai là một đám tiêu đề đảng. Hệ thống, thần mã, bọn hắn thế mà tại hại chúng ta. Người này tham gia tại quy tắc bên trong biểu hiện, liền là tương đương với bình thường hấp thu qua 10 năm nguyên khí lượng. Không nhất định cần thật dài qua 10 năm, ta còn tưởng rằng gọi thành vạn kiếp nhân sâm là bọn hắn chân tướng tổ chức mệnh danh phương thức. Nguyên lai là bọn hắn theo thứ tự hàng nhái. Không được, đến làm cho bọn hắn bồi chân chính, vạn kiếp nhân sâm. Phương Ninh, bọn hắn khẳng định bồi không ra. Vạn kiếp, thời gian này chiều dài nhưng quá khoa trương. Để Trịnh Đạo đi tìm bọn họ. Phương Ninh cùng hệ thống âm thầm đối thoại hoàn tất, liền đem một viên thuốc ném bỏ vào Phùng Căn Sinh nhà tù. Phùng Căn Sinh, ngươi lúc này làm tốt lắm. Đây là ban thưởng ngươi. Nhớ kỹ phải thật tốt cải tạo. Một lần nữa làm người là tuyệt không có khả năng. Nhưng làm tốt quỷ vẫn là có thể. Là, giám ngục trưởng đại nhân. Phùng trưởng lão một cái tiếp nhận. Chỉ là đưa tay cảm giác một cái. Liền biết đây là thượng phẩm đan dược. Lúc này chỉ sợ còn không người có thể luyện chế ra đến. Chỉ có chân long mới có bản lĩnh làm đến. Có cái này một viên chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn hồn phách hình thể vững chắc. Sống lâu một năm, hắn lập tức bắt đầu sinh hy vọng. Vội vàng nói, cảm ơn chân long các hạ. Ta nhất định thay đổi triệt đề. Hảo hảo làm quỷ, Phương Ninh không còn để ý hội bọn hắn đấu địa chủ. Hiện tại tạm thời trước hết để cho bọn hắn tiêu dao mấy ngày. Rất nhanh liền là bọn hắn bán khổ lực thời điểm. Phương Ninh rời đi hệ thống nhà tù khu. Một lần nữa trở về nhìn tin tức. Nửa năm trôi qua, thế giới biến hóa rất lớn. Thần châu càng hơn. Theo cơ sở luyện thần quyết, mở rộng một chút nguyên bản chỉ có số ít người mới có thể biết đồ vật. Đã chậm rãi công khai cho đại chúng biết được. Cùng dị năng giả cùng người tu luyện tương quan đặc thù sự kiện. Có một ít đã có thể công khai địa tại trên Internet tuyên bố. Mà không giống vừa tuyên bố liền bị xóa bỏ tin tức tương quan. Trước mắt có một bộ điểm nổi tiếng cao đẳng viện giáo. Đã xây dựng nguyên khí học viện, gia tăng tu luyện tương quan cơ sở chương trình học. Từ nguyên khí thu hoạch phân loại, phân biệt, bồi dưỡng. Đến nguyên khí tác dụng cơ chế cùng như thế nào tại các ngành nghề tiến hành nếm thử lợi dụng. Đều đang tiến hành dạy học, đồng thời khai triển các loại nghiên cứu. Đây nhất định là đạt được chân tướng tổ chức cùng đặc biệt sự tình xử lý phía sau màn kỹ thuật ủng hộ mới có thể làm đến. Đương nhiên chân chính pháp môn tu luyện là không có. Muốn học liền phải lựa chọn thi vào địa phương đặc biệt sự tình xử lý. Sau đó tầng tầng tuyển bạt mới được. Đương nhiên cái này chút thi được đi. Khẳng định không có cách nào cùng cái kia chút từ nhỏ đã sàng chọn tiến vào chân tướng tổ chức đặc huấn học viện so sánh. Cái kia chút mới là hạch tâm cùng tinh anh. Có thể được đến hoàn chỉnh nhất giáo dục. Mà đối các loại thức tỉnh dị năng người. Còn có dân gian những người tu luyện, cái này chút không còn thuộc về người bình thường phạm trù phân tử. Quản lý đem càng nghiêm ngặt bắt đầu, mới, siêu phàm người quản lý biện pháp, đang nổi lên đẩy ra, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất chấp hành. Tổng thể nội dung liền là tương lai mỗi cái siêu phàm người đều muốn tu luyện. Cơ sở luyện thần thuật. Muốn thông qua thần niệm tín hiệu hướng thiên la địa võng tiến hành thân phận đăng ký. Về sau đều phải định kỳ hướng thiên la địa võng gửi đi thần niệm tín hiệu. Để xác định vị trí cùng thân phận thật giả. Thuận tiện thống nhất quản lý. Cái này định kỳ hội điểm người. Có người có thể là hàng năm báo một lần. Vậy có người có thể là mỗi tháng mỗi tuần. Thậm chí là mỗi ngày. Thần niệm tín hiệu cùng DNA như thế, đều là một người độc hữu, người người khác biệt, lần thứ nhất đăng ký về sau, toàn bộ siêu phàm người thân phận chân thật liền có thể định ra đến. Cơ hồ không có cách nào lại tiến hành ngụy trang thay thế. Phương Ninh nghĩ đến trước đó người ngụy trang sự tình, hắn hiểu được, về sau thần niệm tín hiệu khẳng định sẽ trở thành siêu phàm đám người phân rõ thân phận thủ đoạn. Hắn sau khi xem xong, lập tức nghĩ đến một chuyện, hắn cái kia thế thân cơ quan nhân còn thế nào giấu đi. Phương Ninh lập tức lo lắng địa lấy chuyện này đến hỏi hệ thống. hệ thống, ta cũng không biết làm sao làm. Ngược lại là thế thân cơ quan nhân có cái viễn trình điều khiển công năng. Cái kia có thể giúp ngươi phát thần niệm tín hiệu. Nếu không ngươi tùy tiện bắt tái trong lao tù tù phạm. Làm ngươi thần niệm thế thân. Phương Ninh ngẫm lại, lắc đầu. Cái đồ chơi này một lần định ra. Trung thân khó sửa đổi. Vạn nhất cái kia tù phạm ngày nào đó chết rồi. Chẳng lẽ không phải phiền phức? Hệ thống. Cái kia muốn làm sao? Phương Ninh nhìn một chút lúc này người một nhà hình thần niệm thể. Đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Người nói ta hình rồng thái cùng hình dạng người. Phát ra thần niệm tín hiệu cũng không như thế à. Đây tính hai loại sinh vật. Hệ thống, ta không rõ ràng. Người tìm cái kia Anderson hỏi thăm. Hắn tại thần niệm bên trên đều có thể khai phá xuất thần niệm trảm dạng này tuyệt kỹ. Nhất định có thể cho ra đáp án. Phương Ninh, ta vậy nghĩ đến điểm này. Xem ra cái này Anderson bây giờ còn có đại dụng. Ngươi tạm thời đừng có dùng hắn làm cái gì trang bị vật liệu. Hệ thống, tốt, không thể không nói. Anderson xác thực thiên tài, đã xem thấu hết thảy. Tại hệ thống này phòng giam bên trong, đối với mấy cái này tội ác tày trời người, Phương Ninh ép căn không có mềm lòng thuyết pháp, hữu dụng mới có thể sống đến lâu, vô dụng tự nhiên là cầm lấy đi làm vật liệu, đi theo hệ thống cày quái đến bây giờ. Mặc dù hắn vẫn là chỗ ở lấy, nhưng tâm tính sớm đã phát sinh biến hóa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.